Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Ăn miếng trả miếng. 11 năm nội lực tu vi. Lô hỏa thuần thanh cảnh giới đạp tuyết vô ngân. Ở kiếp trước giới, Trần Vũ khinh công đã không kém gì Lý Tầm Hoan. Coi như tạm thời không cách nào làm được chân chính đạp tuyết vô ngân. Nhưng rơi xuống đất không tiếng động lại không có vấn đề. Lúc này hắn, đạp thủy qua sông không thành vấn đề. Các loại đạp tuyết vô ngân đi đến xuất thần nhập hóa cảnh giới thời điểm. Là hắn có thể chân chính đạp tuyết vô ngân rồi. Đợi đạp tuyết vô ngân đi đến siêu phàm thoát tục lúc. Hắn có thể đạp không mà thứ mấy ngàn mét. Quần áo đen che mặt nhân vũ công như thế nào? Tạm thời còn chưa thể biết được. Vốn lấy đối phương xấu khinh công đến xem. Cũng liền so với người bình thường cường một chút. Cổ long bên trong thế giới. Thắng bại cũng không quyết định bởi với võ công. Mà là cá nhân đảm phách. Cùng với hoàn cảnh nhân tố các loại. Một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Cũng có thể giết chết cao thủ hàng đầu. Bị thua thiệt Trần Vũ. Tất nhiên càng cẩn thận. Người áo đen bịt mặt rời đi trở về khách tới sạn sau. Mượn đêm tối ngăn che. Tránh phu canh tầm mắt. Sau mười mấy phút. Hắn leo tường tiến vào một tòa sân. Thấp giọng nói. Trưởng quỹ. Ta đã trở về. Đắc thủ. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Người giật dây cuối cùng triệu thị cửa hàng trưởng quỹ. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Thế nào chỉ có bạc? Triệu trưởng quỹ hoài nghi hỏi, những thứ kia gia vị loại, đều bị hắn làm như không thấy. Trưởng quỹ, trong phòng của hắn ngoại trừ một cây đao, cũng chỉ có cái này bao. Người bịt mặt nói, những vàng kia đây. Triệu trưởng quỹ nhìn đối phương một cái, giọng âm trầm hỏi, trưởng quỹ, ta quả ực không tìm được hoàng kim. Người bịt mặt vội vàng nói, chẳng lẽ hắn còn có đồng bọn? Triệu trưởng quỹ thấp giọng lẩm bẩm, trưởng quỹ, người kia trúng mê hồn yên, không có ba canh giờ, tuyệt đối tỉnh không đến, ta đi một chuyến nữa. Người bịt mặt nói, không cần, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, những vàng kia, hơn phần nửa bị chỉ sử hắn nhân cầm đi. Triệu trưởng quỹ nói, trưởng quỹ, tiếp theo làm sao bây giờ? Người bịt mặt không cam lòng hỏi. Này 5 lượng bạc, là ngươi khổ cực phí. Tối hôm nay chuyện, nát trong bụng, triệu trưởng quỹ nói, ừ, người bịt mặt gật đầu một cái. Nắm 5 lượng bạc, lần nữa leo tường rời đi. Nghe xong hai người nói chuyện, trong lòng Trần Vũ lửa giận lan tràn. Suy nghĩ một chút sau, hắn quyết định ăn miếng trả miếng. Sắc trời quá mờ, không có đèn pin. Vàng bạc tài bảo khó tìm. Trầm tư mấy giây sau, hắn nhanh như vô ảnh lắc mình mà ra. Khai sơn đao lóe lên một cái rồi biến mất, để ngang triệu cổ trưởng quỹ bên trên. Thấp giọng nói, không cần nói, nếu không bản đại gia cho ngươi đầu dọn nhà. Ta cho tri phủ đại nhân làm việc, xin đại gia xem ở tri phủ đại nhân phân thượng. Triệu trưởng quỹ bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, đừng nói là cái gì tri phủ, coi như là hoàng đế lão nhi, bản đại gia giống vậy không nể mặt mũi. Trần Vũ không chút do dự nói, ngươi muốn làm gì? Triệu trưởng quỹ cắn răng hỏi, nắm lên tự mình cõng bao. Trần Vũ lạnh như băng nói, thỏi bạc giao ra, nếu có dị động, giết ngươi cả nhà. Triệu trưởng quỹ con ngươi chuyển động, đi tới thư phòng, lấy ra một cái hộp. Sau đó nói, bạc toàn ở bên trong, cái hộp hướng ra ngoài, ngươi đem nó mở ra. Trần Vũ nói, lúc trước xem tivi kịch thời điểm, thường thường có thể nhìn thấy có thể bắn ám khí cái hộp. Ăn rồi một lần thua thiệt hắn, cũng không dám để cho đối phương đem cái hộp đối với mình mở ra. Triệu trưởng quỹ do dự bất quyết, tản ra dùng mình đao, sắp phá vỡ cổ mình. Hắn liền vội vàng đem cái hộp mở ra. Hiu hiu hiu, mấy tiếng nhẹ vang lên. ba miếng đen nhánh thêm hiện lên lam quang cương châm, một chút chui vào bằng gỗ trong vách tường. Ngươi muốn chết sao? Trần Vũ Lòng vẫn còn sợ hãi, sát ý lẫm lẫm uy hiếp nói: "Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, tiểu cũng không dám nữa." Triệu trưởng quỹ run rẩy cả người cầu xin tha thứ: "Mau dẫn bản đại gia đi lấy bạc, chơi nữa cái trò gì? Bản đại gia giết ngươi cả nhà." Trần Vũ lạnh lùng nói: "Đúng dạ." Sợ hãi không dứt bên dưới, Triệu trưởng quỹ liền vội vàng đáp một tiếng, bất đắc dĩ đối phương đi vào phòng kho, đem hoàng kim bạch ngân cũng chứa bên trong. Trần Vũ nói, Triệu trưởng quỹ cắn răng, đem trong phòng kho hoàng kim bạch ngân toàn bộ bỏ vào. Còn gì nữa không? Trần Vũ hỏi lần nữa. Không có, trong nhà của ta chỉ có những thứ này. Triệu trưởng quỹ nói, ngươi trong tiệm cầm đồ còn có chứ? Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi, cửa hàng thì ở phía trước, mỗi ngày quan môn dẹp tiệm sau, vật phẩm quý trọng đều bị dọn vào. Triệu trưởng quỹ giải thích, cởi quần áo ra, đem toàn bộ ngọc thạch, phỉ thúy chế phẩm, cũng cho bản đại gia bọc lại. Trần Vũ nói, gắn xong hoàng kim bạch ngân sau đó, ba lô không sai biệt lắm bị chất đầy. Ngọc thạch cùng phỉ thúy đều rất đắt, hắn như thế nào bỏ qua không để ý. Đại gia, những thứ này có rất nhiều là sống làm, xin ngài nương tay cho. Triệu trưởng quỹ cầu khẩn nói, giết ngươi, những thứ này như thường là ta. Trần Vũ mặt vô biểu tình nói, đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, tiểu cái này thì trang. Triệu trong lòng trưởng quỹ cả kinh, biết rõ không dựa theo làm lời nói, đối mới có khả năng đại khai sát giới, liền vội vàng cởi quần áo ra, đem những ngọc thạch kia, phỉ thúy chế phẩm bọc, quỳ dưới đất, không cho phép quay đầu, nếu không, giết người cả nhà. Trần Vũ nói, đúng vâng, bị sợ mông triệu trưởng quỹ, không kìm lòng được quỳ dưới đất. Trần Vũ nắm khai sơn đao cùng chiến lợi phẩm, thi triển đạp tuyết vô ngân, lặng yên không một tiếng động chuồn, tạt qua đường phố lúc, hắn đem trong túi đeo lưng hoàng kim bạch kim, toàn bộ chuyển hóa thành tiền giấy, lần này dễ dàng hơn nhiều, đem túi phỉ thúy cùng ngọc thạch quần áo, nhét vào trong túi đeo lưng, tránh binh lính tuần tra. Trần Vũ thi triển tuyệt thế khinh công đạp tuyết vô ngân, lặng yên không một tiếng động vượt qua thành tường, biến mất ở trong đêm tối. Trên cổ đao không thấy, nhưng không có nghe thấy thanh âm triệu trưởng quỹ, một mực không dám xoay người. Các loại đầu gối đau đến khó chịu lúc, hắn lấy dũng khí hỏi, đại gia, ta có thể đứng dậy rồi sao? Cái kia triệu trưởng quỹ xưng mình là chi phủ thủ hạ, nếu như ta còn đợi trong thành, chắc chắn sẽ bị chộp tới thẩm vấn, coi như có thể đánh thắng những quan binh kia, cũng sẽ trở thành một danh tội phạm bị truy nã. Ra khỏi thành sau đó, Trần Vũ lại chạy mười mấy cây số, sau đó chui vào quan đạo một bên rừng cây. Hoàng kim tính giới bỉ cao nhất, một khắc có thể hối đoái 140, bạch ngân tính giới bỉ quá thấp, một khắc chỉ có thể hối đoái 4 khối nhị. Cướp bóc tới hoàng kim bạch ngân, dùng tiền hối đoái chức năng, toàn bộ chuyển hóa thành tiền giấy sau đó, cá nhân số còn lại tăng vọt hơn 11 triệu, 1.153.7.965 khối. Trở thành 1.000 vạn nhà giàu, thật không có khó khăn rồi. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ dùng 1 triệu tiền giấy, đem cơ sở đao pháp tăng lên tới xuất thần nhập hóa. Sau đó dùng 100 tiền giấy nạp cơ sở kiếm pháp tin tức. Sau đó dùng 111.1100. Đem cơ sở kiếm pháp nạp đến xuất thần nhập hóa. Trầm tư một lát sau, hắn dùng 110.000 tiền giấy, đem cao cấp máy tính lập trình, thoáng cái để thăng lên tới trung cực. Tiêu hóa trong đầu tin tức sau đó, Trần Vũ lại đem cơ sở khinh công cùng cơ sở thân pháp cũng tăng lên tới xuất thần nhập hóa cấp bậc, còn kém cơ sở quyền pháp cùng cơ sở cước pháp. Ngược lại bây giờ có tiền, đem quyền pháp cùng cước pháp cũng xông tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Trong giây lát đó, cá nhân số còn lại ít đi 200. Trong đầu của hắn nhiều cơ sở quyền pháp cùng cơ sở cước pháp tin tức. Mấy giây sau, cá nhân số còn lại lần nữa bảo giảm 200.222.000200. Cơ sở quyền pháp cùng cơ sở cước pháp đều bị tăng lên tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hóa phức tạp thành đơn giản, đại đạo trí giản, đại xảo nhược chuyết, vô luận là tuyệt thế kiếm pháp, tuyệt thế đao pháp, hay hoặc là tuyệt thế quyền pháp, đều là từ cơ sở kiếm pháp, cơ sở đao pháp, cơ sở quyền pháp bên trong diễn biến mà tới. Thấy mình còn có 410.4360 ngũ. Trần Vũ suy tính một trận, quyết định đem còn lại tiền giữ lại. Máy tính lập trình đi đến trung cực, hắn đã có thể biên soạn trí năng trình tự. Kiếm tiền không là vấn đề, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.